Chương 2. 136 thịt nướng thịnh yến. Vòng lăn ép mặt đất thanh âm, nhanh như chớp hướng về đầu này mà đến. Tiêu Mục cùng Mạc Liên trừng mắt lên con ngươi, chỉ thấy ba cái cực lớn giá nướng bị người đẩy đi ra. Cái gọi là thịt nướng, chính là đem ba người cho xuyên tại giá nướng lên, hai tên vẻ mặt ngây ngô người bình thường đứng tại giá nướng hai bên, không ngừng lật qua lại giá nướng thượng truyền lên người. Tiêu Mục nhìn thoáng qua thiếu chút nữa phun ra, cái đầu nhỏ đông dưng vùi vào thái tử trong ngực. Thái tử mặc dù cu nở dê 10 phần buồn nôn, nhưng trên mặt lại cái gì cũng nhìn không ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua đám này điên cười nghẹn ngào yêu vật. Kia ba người đã hoàn toàn thay đổi, toàn thân tí tách mất máu, bị thiêu đốt dầu trần tư chạy rung động, hiển nhiên đã bị nướng đã lâu, sớm đã chết thấu. Đại ca nhị ca tam ca một tiếng thê lương tiếng kêu, phát ra từ hàng phía trước một tên tà thể sư bên chân. Bị tên kia tà thể sư nắm một cái nô lệ đột nhiên nổi lên vọt lên phía trước, giống giận muốn nhào về phía ba cái kia giá nướng. Nắm xiềng xích một tên nữ tà thể sư, cười khanh khách đông nhiên kéo một phát kéo khóa sát, bịch làm tiếng vang qua đi, tên kia kêu gọi huynh đệ đầu chọc tiểu mập mạp liền bị phanh lôi kéo ngã xuống đất, phẫn nộ mà tuyệt vọng dùng hai tay liều mạng đập mặt đất, ô ô nghẹn ngào khóc giống. A a a a a nữ tà thể sư xinh đẹp nở nụ cười, đứng dậy giật giật trên tay khóa sát, đem đầu chọc tiểu tử cho lôi đến bên cạnh mình, năm ngón tay bên trên bỗng nhiên thoát ra gai nhọn, hoa một chút tại kia tiểu tử trên cánh tay vồ xuống khối thì tới. Tiểu tử, ngươi nên cảm tạ ta, đêm nay thịt nướng thịnh yến, không có đem ngươi cho giao ra. A ha ha ha ha nữ tà thể sư một cước giẫm tại kia đầu chọc tiểu tử phía sau lưng. Dùng sức dẫm lên kia tiểu tử phía sau lưng một ngụm nồi sắt lớn, bột bột bột cười đến nhánh hoa run rẩy. Đại ca gì nhị ca tam ca, ngươi bây giờ, là của ta tiểu nô lệ, ngươi chỉ có chủ nhân, a ha ha ha. Tiểu mục từ Mạc Liên trong ngực lộ ra khỏa cái đầu nhỏ, song quyền không tự chủ được nắm thật chặt chặt. Có thể cảm nhận được nàng cảm xúc biến hóa Mạc Liên, gấp vội vươn tay trấn an hạ nàng, thấp giọng tại bên thai nàng nói, cứ chờ một chút. A a nồi sắt tiểu tử phát ra trận trận tuyệt vọng gầm thét rên rỉ, bị nữ tà thể sư giẫm tại dưới chân, mười ngón không ngừng mà móc động mặt đất. Sách, thật sự là không thú vị cực kỳ, chỉ biết nói khản cả giọng thét lên, liền sẽ không làm điểm sự tình khác ga kim cơ. Ngươi cu nở dê thật sự là tàn bạo a một bên mấy tên tà thể sư treo gẹo cười nói. Thôn trưởng tới điểm cái hứng thú còn lại tiết mục đi đúng đúng đúng lần trước phân giải người sống, thật đúng là đẹp mắt nha ha ha ha ha. Thôn trưởng đại hán cười cười, hai tay chống nạnh, lộ ra trướng phình lên cơ ngực, hôm nay tới điểm kích thích hơn, thế nào muốn hay không nhìn muốn phía dưới một đám tà thể sư đung đưa xiềng xích, kích động thét lên. Thôn trưởng đại hán tà cười một tiếng, đột nhiên rỗi ra hai tay, nặng nề mà vỗ tay ba tiếng. Chỉ nghe một trận trầm thấp rít truyền đến, một tên thân thể đen gầy phụ nhân, tự mình đẩy một chiếc xe một bánh chậm rãi ra trận. Xe cút kích lên, chở một đầu vương vức lớn lồng sắt. Bên trong lại giam giữ một đầu bị trói gô cấp 4 thi khôi. Cấp 4 thi khôi mở ra miệng, lộ ra hai viên đáng sợ răng nanh, một hai tròng mắt bên trong hiện lên một tia huyết sắc, hướng về phía trên trận tươi mới loại thịt, phát ra trận trận ga ho the tờ gầm thét. Ha ha ha ha ha, tất cả mọi người hưng phấn cuồng tiếu lên. Đây là một đầu hấp thu một cái cấp 6 huyền sư toàn bộ lực lượng cấp 4 thi khôi, năng lực hiện tại của hắn, tương đương với một tên cấp 4 huyền sư.